Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 279, tường ngược lại mọi người đầy. Một lát nữa nhi, Hàn Ca thấy được Vu Hạ chạy chậm qua, ngươi mấy giờ đến nơi đây? Vu Hạ lên xe, Hàn Ca mới hỏi, 5 giờ chiều nhiều, Vu Hạ nhỏ giọng nói, đều 4 giờ à? Hàn Ca xem đã thời gian, ngươi ăn cơm chiều sao? Không có, Vu Hạ nhẹ nhàng lắc đầu. Trong xe còn có chút Khuynh Thành mua ăn vặt, ngươi ăn trước một chút. Hàn Ca cầm trang bị đồ ăn vặt cái túi đưa cho nàng. Ừ, Vu Hạ gật gật đầu. Phát sinh chuyện gì? Hàn Ca lúc này mới nhẹ giọng hỏi. Nhìn Vu Hạ lúc này tâm tình trạng thái cùng với nàng lại chạy về nơi này, Hàn Ca mơ hồ cảm thấy sự tình không đơn giản. Vu Hạ rủ xuống cái đầu lặng yên một chút, cắn cắn bờ môi mới nhỏ giọng nói, ba mẹ ta gặp chuyện không may. Xảy ra chuyện gì? Hàn Ca hơi nhíu hạ lông mày. Ba mẹ nhận hối lộ rửa tiền, đều trên chăn, bị bên trên điều tra, hiện tại cũng đã bị hình câu. Bọn họ rất có thể muốn phán rất lâu rất lâu. Ta thoáng cái không có cái gì. Vu Hạ ánh mắt dần dần đỏ, mở ra đồ ăn vặt cũng không tâm tình ăn. Hàn Ca trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Theo lý thuyết tham ô nhận hối lộ chính là hẳn là tiếp nhận xứng đáng xử phạt. Có thể ở chỗ Hạ trước mặt, hắn hiện tại cũng nói không nên lời loại lời này. Mức là bao nhiêu? Hàn Ca nhẹ giọng hỏi, thứ này cũng là cân nhắc mức hình phạt một cái mấu chốt. Rất nhiều, Vu Hạ thấp giọng nói, thế nhưng là đi thăm tù luật sư nói cho ta biết. Hắn nói ba ba của ta nói hắn không có đen nhiều tiền như vậy. Thế nhưng phía trên thậm chí cầm khác một ít nồi đều vung ở trên đầu hắn. Tất cả đều để cho hắn lưng mang, thoáng cái tường ngược lại mọi người đầy. Sẽ rất khó trở mình. Hàn Ca than nhẹ một tiếng. Trên quan trường sự tình, lôi kéo lên thực nói không rõ ràng. Bất quá ba ba dù sao vẫn là phạm sai lầm. Tuy không có làm nhiều như vậy, nhưng vẫn là làm. Hắn trên tay mình không sạch sẽ, hiện tại chỉ có thể mặc người chém giết. Không có xuất nhi nói rõ lý lẽ. Mụ mụ người công ty đâu này? Công ty vậy thì thuế vụ phương diện có chút vấn đề, mama cũng giúp đỡ ba ba của ta rửa tiền, thế nhưng là cũng không có tẩy nhiều như vậy. Vu Hạ xoa xoa đỏ bừng ánh mắt, nhưng là bọn hắn phán định ba mẹ tham ô rửa tiền tổng ngạch là nhà chúng ta công ty cùng gia sản thêm một chỗ cũng còn không rõ. Công ty kỳ thật trả lại không có làm bao lâu, không có gì tiền. Hiện trong nhà tài chính cũng đã tạm thời bị đông cứng. Hàn Ca trầm mặc một chút, kỳ thật không ít công ty cũng sẽ ở trên thuế vụ gian lận. Trốn thuế tránh thuế là tương đối thường thấy sự tình. Cho dù phía trên người tới cha xảy ra vấn đề, bình thường liền lấy ít tiền chuẩn bị một chút, mời khách tặng lễ, chuyện này cũng liền đi qua. Rất nhiều lão bản chính là tình nguyện lấy tiền cho phía trên người, cũng không nguyện ý nhiều nộp thuế. Thế nhưng luôn mà nói, tặng lễ tiêu dùng nhất định là so với đứng đắn nộp thuế ít. Lão bản nhóm đúng là vẫn còn lợi nhuận. Bất quá phía trên nếu quả thật thiết tâm muốn mang ngươi, mặc kệ ngươi làm như thế nào cũng vô dụng. Tựa như hiện tại Vu Hạ gia trong đồng dạng, tường ngược lại mọi người đầy. Làm sao có thể đột nhiên như vậy đâu này? Hàn Ca hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ là nghe luật sư nói, phía trên đột nhiên nghiêm tra một sóng, có chút lỗ thủng bổ không hơn, cho nên chỉ có thể kéo một người xuất ra gánh tội thay. Vậy tại sao tra được ba ba của ngươi trên? Đầu đó, bởi vì hắn xác thực tham, có nhược điểm, thế nhưng hắn tham ít, lôi kéo lợi ích cùng quan hệ cũng ít, giống cha ta tra loại người này. Ở trong quan trường đều là bị cô lập, nếu như hắn thật nhiều tham một ít, cầm rất nhiều người đều liên lụy vào, có lẽ hắn trả lại an toàn một ít, Ít nhất như vậy hắn lưng tựa thủ không ngã, hắn là sẽ không ngược lại. Hàn Ca thở khẽ khẩu khí, hiện tại thế đạo này, tham có ít ngược lại sẽ bị mang. Tựa như càng là nghèo khó huyện, ngược lại càng khó bình luận thượng huyện nghèo đồng dạng. Cái kia luật sư chỉ là cùng ta nói vậy chút, sau đó liền đi. Hắn nói vậy trận quan tòa đã không có đánh, liền khích lệ ta một câu bất kể, để ta hào hào sinh hoạt. Ngươi sẽ không cùng ba ba của ngươi trực tiếp tán gẫu qua sao? Hàn Ca hỏi, trên chuyện là này cái tuần lễ năm phát sinh, chính là ta tới các ngươi quán ba đêm đó. Lúc ấy ba ba gọi điện thoại cho ta, nói trong nhà gặp chuyện không may. Ta còn tưởng rằng hắn là cố ý gạt ta về nhà. Không nghĩ tới thật sự là gặp chuyện không may. Vu Hạ đã sắp khóc thành tiếng âm. Ta sau khi về nhà, chỉ thấy ba ba một mặt. Hắn nói cho ta biết chuyện này không có quan hệ gì với ta, để ta cái gì đều không cần làm, về sau nghe ca ca ta an bài là được. Nên như thế nào sinh hoạt liền như thế nào sinh hoạt. Bởi vì lúc ấy còn có nhân viên cảnh vụ ở bên cạnh, hắn cũng không có biện pháp cùng ta nói quá nhiều. Về sau đâu này, về sau ba mẹ cũng bị hình câu, trong lúc này thân thuộc không thể thăm tù, ta cũng chỉ gặp qua cái kia luật sư một mặt. Hắn nói ba mẹ ta danh nghĩa bất động sản xe khả năng cũng sẽ bị đấu giá, dùng những số tiền này bổ hồi tiền tham ô, muốn ta có chuẩn bị tâm lý. Nếu như tiền tham ô có thể toàn bộ lui về, ba mẹ ta cân nhắc mức hình phạt sử dụng nhẹ một chút. Hàn Ca thở khẽ khẩu khí, trầm mặc một lát, Khôn Ngoan Hiền bất đắc dĩ mở miệng. Thế nhưng là chuyện này, ta chỉ có thể nói thật cho ngươi biết. Ta hiện tại thực giúp đỡ không? Ta không để cho ngươi giúp đỡ ba mẹ ta. Ta cũng biết này là chuyện không có khả năng. Đối với ngươi thật khó khăn. Vu Hạ nhào nặn dụi mắt. Hơn nữa ta chính mình cũng không biết ta có biện pháp nào có thể vì người khác sửa lại án xử sai. Kỳ thật, ta cũng không biết có nên hay không nói sửa lại án xử sai. Bởi vì ba mẹ xác thực không phải là vô tội, đúng là vẫn còn phạm sai lầm, bị người bắt lấy nhược điểm một gậy đánh cho lật không thân. Không có biện pháp sao? Không có biện pháp, Vu Hạ nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại nghĩ giúp đỡ ba mẹ ta không có năng lực. Có năng lực giúp đỡ lại không nguyện ý quản. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ô ô, Hàn Ca rút tờ khăn giấy cho nàng. Ca ca ngươi đâu này? Hắn chuẩn bị xuất ngoại sinh hoạt, muốn mang ta cùng đi. Thế nhưng là ta thực không muốn đi nước ngoài. Ta liền nghĩ ở trong nước. Vậy ở trong nước a? Hàn Ca gật gật đầu. Ngươi tới đây biên giải sầu cũng có thể. Chuẩn bị lúc nào trở về? Ta nghĩ ở bên cạnh công tác. Vu Hạ giơ lên ẩm ướt con ngươi. Ngươi có thể cho ta tại công ty của các ngươi an bài cái công tác sao? Ngươi không phải là vẫn còn ở học bài sao? Ừ, thế nhưng là ta không muốn hồi trường học. Vu Hạ rủ xuống đầu, sáng hôm nay đi một lần, cảm giác khẩn trương, thật là xấu. Sự tình truyền ngàn dặm, mọi người đều biết ba mẹ ta sự tình, luôn là không thiếu một ít bỏ đá xuống giếng người, có chút bằng hữu cũng thay đổi. Ta thích ứng chẳng nhiều loại bầu không khí, rất sợ hãi, còn có chút tự ti, cảm giác chính mình không ngóc đầu lên được. Hàn Ca lặng yên một chút. Ngươi năm nay hơn đại học năm 4, vốn lập tức đã muốn tốt nghiệp. Vu Hạ vừa nói xong, di động bỗng nhiên vang lên. Vu Hạ cúi đầu liếc mắt nhìn, đối với Hàn Ca nói, là anh ta ca đánh tới. Ừ, vậy ngươi tiếp a. Vu Hạ gật gật đầu, tiếp thông điện thoại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.